Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 06, đây chính là nhân gian. Yên Vũ Kiếm Quán Hậu Viện, Tần Vân ngẩng đầu nhìn trong bầu trời đêm mặt trăng, liếc mắt nơi xa, liền thấy cái kia ba vị đi vào lâm thành đại yêu. Hắn có chút bấm ngón tay tính toán, nhẹ giọng tự nhủ. Nguyên lai Nam Quốc quốc sư phía sau là Vân Mặc Tông một vị trưởng lão. Vân Mặc Tông cũng là ta linh bảo nhất mạch tông phái. Ta linh bảo nhất mạch nhân tộc yêu tộc hỗn tạp, quy ủ hay là quá nới lỏng. Một cái thiên tiên trưởng lão cũng dám như thế tùy ý làm bậy. Còn tính toán nhà mình tông phái đệ tử phải giết, hắn một câu nói kia liền định ra vị kia tiền trưởng lão vận mệnh. Tiền trưởng lão sở dĩ chết, một là trong tông phái tự giết lẫn nhau. Linh bảo nhất mạch quy củ mặc dù lỏng, nhưng lại rất đoàn kết, giết nhà mình tông phái đệ tử, đây là tối kỵ. Thứ hai là hắn mượn nhờ quốc sư chi thủ, làm hại một nước, rất nhiều tội nghiệt đều để đám yêu quái gánh chịu, tự thân gánh chịu tuy ít vô cùng, có thể xuyên thấu qua đủ loại biện pháp, tận lực thiếu tiếp nhận tội nghiệt. Có thể Tần Vân không phải tam giới thiên đạo, hắn nhận định tiền trưởng lão người chủ sự này mới là đầu nguồn nên giết. Ha ha, chấm ngoặc kép, nương theo lấy tiếng cười quanh quẩn ở trong hậu viện. Trong bầu trời đêm một đạo tàn ảnh lóe lên, liền rơi vào trong hậu viện này, chính là một đầu có chút hùng tráng nam tử. Hắn chính nhìn chằm chằm Tần Vân, trên thân tán phát yêu khí cũng cường hoành vô cùng, chính là vị kia phụng mệnh đến đây đuổi bắt Tần Vân nguyên thần nhị trọng thiên đại yêu. Ngươi chính là Tần Nam, Yên Vũ Kiếm Quán kiếm thuật sư phụ. Đại yêu này hắc hắc cười quái dị, mãnh liệt yêu khí pháp lực bao phủ hướng Tần Vân. Ngươi một cái phàm tục, vẫn rất biết dạy đồ đệ. Dạy ra đồ đệ có thể bị thương đại ca của ta. Ngươi có dạng này đồ đệ, chết cũng chẳng trách người nào. Trước theo ta đi. Pháp lực mãnh liệt kia hoàn toàn muốn trói buộc chặt Tần Vân, chuẩn bị bắt sống mang đi. Tần Vân nhìn hắn một cái, đại yêu tiếng cười im bặt mà dừng, biểu lộ đều đọng lại, ngơ ngác nhìn xem Tần Vân. Đi, đi cận phủ, Tần Vân nói bay lên. Vâng, đại yêu đờ đẫn ánh mắt khôi phục bình thường, bất quá vẫn như cũ ngoan ngoãn đi theo Tần Vân cùng nhau phi hành, bay về phía cận phủ. Tần Vân cùng đầu đại yêu này đến cận phủ lúc, liền thấy trong cận phủ một viện, thương thế vẫn như cũ cực nặng, điên hoàng, ngã tại trên mặt đất. Bởi vì không nỡ trực tiếp ăn Tần Vân cho viên đan dược kia. Nếu là tông phái trưởng lão kịp, đan dược này về sau cũng là có thể dùng đến bảo mệnh. Ai muốn quốc sư ngược lại là tới trước, trọng thương điền hoàng, hoàn toàn không phải là đối thủ. Điền hoàng, Nam Quốc lâm thành người, bái nhập Vân Mặc Tông. Màu đen hoa bào lão giả âm lãnh cười hắc hắc, thật không nghĩ tới ám sát ta, chính là Nam Quốc người. Nam Quốc cũng có thể ra ngươi như thế cao thủ. Đáng tiếc, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Ngươi không có khả năng tìm tới ta. Ta tu luyện nhục thân pháp môn, dung mạo khí tức đều có thể biến ảo. Ngươi không có khả năng nhận ra ta. Điền Hoàng giờ phút này có chút tuyệt vọng. Ta trốn ở đây, thu liễm khí tức giấu kín. Ngươi chính là đi vào lâm thành cũng không phát hiện được ta. Hắn đối với Vân Mặc Tông pháp môn rất có lòng tin, có thể giờ phút này hắn phủ, bởi vì bị người quốc sư này phát hiện, chẳng những chính hắn xong, sẽ còn liên lụy người khác. Đây là hắn không thể nào tiếp thu được. Ngươi xem nhẹ ta, ta cái này không liền tìm đến ngươi rồi. Quốc sư cười vung tay lên, mãnh liệt pháp lực bao phủ toàn bộ cận phủ. Trong nháy mắt liền cách không hút tới một nữ tử, chính là đang ngủ say Cận Du. Cận Du mặc thiếp thân tiểu y, trực tiếp bị ném lấy một ném, Điền Hoàng cũng là vội vàng đi đón qua nhà mình sư muội. Cận Du có chút không rõ, trước đó vẫn còn ngủ say, bây giờ liền bị ném tới nơi này. Đại sư huynh, Cận Du nhìn xem khóe miệng có vết máu Điền Hoàng, lại nhìn xem đứng bên cạnh pháp lực mênh mông hai vị đại yêu. Cầm đầu màu đen hoa bào lão giả âm lãnh để nàng toàn thân đều phát run. Hai người bọn hắn là chấm ngoặc kép, ta là Nam Quốc quốc sư. Màu đen hoa bào lão giả âm lãnh mỉm cười nói. Quốc sư, Cận Du sắc mặt trắng nhợt. Xong, đại ca, Yên Vũ kiếm quán kiếm thuật sư phụ ta bắt được. Nương theo lấy thanh âm, một đại yêu liền dẫn Tần Vân cùng nhau đáp xuống trong đình viện này. Sư phụ, Cận Du, Điền Hoàng nhìn thấy Tần Vân, càng thêm lo lắng. Hắn pháp lực đều bị ta phong cấm, muốn làm sao bào chế hắn đều được. Đại yêu này cười hắc hắc, Tần Vân cũng không nói chuyện, chỉ là đứng ở một bên. Hắn không có vội vã bại lộ thực lực, hắn hành tẩu nhân gian tìm kiếm nhân chi đại đạo, hóa thân từng cái nhân vật. Hắn muốn thể nghiệm tình huống khác nhau dưới cảnh ngộ, cho nên không đến chân chính tất yếu. Hắn là sẽ không dùng xuất siêu ra cái này, nhân vật, lực lượng bản thân. Coi như thật xuất thủ, bình thường âm thầm lặng yên không một tiếng động, người khác cũng phát hiện không ra. Tỉ như hắn khống chế vị này nguyên thần nhị trọng thiên đại yêu, ở đây ai cũng không phát hiện được. Điền Hoàng, sư phụ ngươi cũng tới. Quốc sư càng thêm đắc ý, ngươi 6 tuổi bái hắn làm thầy, đến nay tu hành hơn 30 năm, 20 năm đều tại môn hạ hắn, nghe nói tình cảm rất tốt, tình như phụ tử. Ha ha ha, a, còn có vị tiểu sư muội này, nàng thì càng đáng thương, nàng toàn bộ Cận gia đều xong. Sư phụ, sư muội, Điền Hoàng giờ phút này cũng không biết nên như thế nào đối mặt. Chính mình làm cho sư phụ sư muội lâm vào tuyệt cảnh. Sư muội rằng là một nhà đều thảm rồi, ngươi muốn giết ta liền giết ta, làm gì liên lụy người nhà của ta. Cận Du lại là cắn răng nói, mà lại thu lưu đại sư huynh sự tình là ta tự nguyện, sư phụ ta cũng không rõ. Quốc sư, giết phàm tục là có đại tội nghiệt, có cừu báo cừu, có cái gì ngươi đối với ta đến là được. Điền Hoàng nhìn chằm chằm quốc sư, ta có hóa giải tội nghiệt biện pháp, chỉ cần không phải quá lớn tội nghiệt, ta vẫn là có thể tiếp nhận. Quốc sư cười tủm tỉm vung tay lên, lại hút tới một người, chính là một vị mỹ phụ nhân. Người mỹ phụ kia ngược lại là y phục mặc thật tốt, trong tay còn cầm kim khâu, liền bị cách không bắt được cái này. Nàng cũng kinh ngạc nhìn xem đây hết thảy. Mẹ, Cận Du lập tức ôm lấy ở mỹ phụ nhân. Du, Cận phu nhân nhìn xem nữ nhi của mình cũng sững sờ. Mẹ, là lỗi của ta, lỗi của ta. Cận Du thấp giọng nói, nước mắt không ngừng chảy xuống. Nàng biết gặp được đại kiếp, mẫu thân của nàng cũng bị liên lụy. Điền Hoàng nhìn xem sư muội ôm mẫu thân thút thít, đau lòng như cát, không gì sánh được tự trách. Vì cái gì, ta tại sao muốn trốn ở sư muội trong nhà? Cũng bởi vì sẽ không thụ bất kỳ quấy rầy nào. Ta có phải hay không quá tự tin? Bái nhập Vân Mặc Tông, tu hành thuận buồm xuôi gió thuận dòng. Mặc dù ám sát quốc sư thất bại, nhưng cũng có thể tùy tiện vùng thoát khỏi. Tự tin quốc sư kia căn bản tìm không thấy chính mình, coi thường người khác, lại hại sư muội, hại sư phụ. Điền Hoàng sắc mặt trắng bệch. Cận phu nhân, ngươi khả năng không biết ta, ta là Nam Quốc quốc sư. Cái này gọi Điền Hoàng ám sát ta, phạm vào tội chết, con gái của ngươi còn bao che hắn. Quốc sư nói, cho nên ngươi cùng con gái của ngươi phải chết, Điền Hoàng sư phụ cũng phải chết. Mẹ, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Cận Du một mực nói, từ phụ thân thời điểm, nàng cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, mẫu thân quản lý Cận gia, cũng chiếu cố nàng. Cận Du không sợ chết, nhưng liên lụy mẫu thân. Du Nhi, đừng nói nữa. Cận phu nhân ôm ấp lấy nữ nhi của mình, nhìn về phía quốc sư. Quốc sư, chúng ta đều là nho nhỏ phàm tục. Ngươi có thể thả ta nữ nhi một đầu sinh lộ sao? Đều phải chết, muốn trách thì trách cái này Điền Hoàng. Quốc sư thưởng thức Điền Hoàng biểu lộ. Điền Hoàng hoàn toàn chính xác vô cùng thống khổ tự trách. Hắn nhìn chằm chằm quốc sư, trầm giọng nói, ta nếu là muốn tự sát, ngươi căn bản là không có cách ngăn cản. Ta nguyện thúc thủ chịu trói, chỉ cần ngươi có thể buông tha sư phụ ta, sư muội ta một nhà, thúc thủ chịu trói. Quốc sư khẽ gật đầu, nghe giống như rất không tệ, có thể cho ta thỏa ích tiết hận. Muốn làm sao bào chế ngươi liền làm sao bào chế. Đáng tiếc a, ngươi là Vân Mặc Tông đệ tử, cho nên tối nay nhất định phải làm sạch sẽ. Ngươi phải chết, bọn hắn cũng phải chết. Ngươi, chấm ngoặc kép. Điền Hoàng muốn rách cả mí mắt, một tia hy vọng cũng không cho. Lại cho các ngươi chút thời gian, các ngươi có thể lẫn nhau nói mấy câu, sau đó hết thảy lên đường. Quốc sư nói, hắn cảm thấy dạng này so trực tiếp giết Điền Hoàng sẽ để cho Điền Hoàng thống khổ gấp 10 gấp trăm lần. Mà sự thật cũng là như thế. Người tu hành một người chết cũng không sao, bởi vì chính mình liên lụy chí thân hảo hữu. Sư phụ, Điền Hoàng phù phù một tiếng quỳ xuống, chảy xuống nước mắt. Sư phụ, đệ tử liên lụy sư phụ, đệ tử vẫn muốn báo đáp sư phụ. Ai muốn chẳng những không có báo đáp, còn mang đến tai họa. Không trách ngươi. Tần Vân nhìn xem hắn. Điền Hoàng nghe được sư phụ bị bắt đến nơi này nói câu nói đầu tiên là không trách ngươi. Trong đầu từng màn trang cảnh tại hiển hiện, đó là 6 tuổi bắt đầu ngay tại sư phụ môn hạ bị dạy kiếm thuật trang cảnh. Du, cận phu nhân cũng ôm nữ nhi. Cận Du giờ phút này liền ôm thật chặt mẫu thân, cho dù là chết cũng là muốn mẹ con cùng một chỗ. Sư phụ, sư muội, đều là ta xin lỗi các ngươi, đây hết thảy chỉ có kiếp sau lại đền bù các ngươi. Điền Hoàng quỳ nói xong, con mắt đỏ lên, đột nhiên hóa thành lưu quang lao thẳng tới quốc sư, chết đều muốn đánh cược một lần. Bành, sớm có phòng bị, quốc sư vung tay lên trong tay áo đại ấn ném ra, đập Điền Hoàng rơi xuống tại sân nhỏ trên mặt đất, va chạm ra hố to tới. Vội vã muốn chết, vậy liền đều chết đi. Quốc sư tùy tiện yêu lực mãnh liệt. Tần Vân ở một bên nhìn xem màn này, thời khắc này cận phu nhân Cận Du lẫn nhau ôm, tử vong giáng lâm cũng sẽ không buông tay. Thời khắc này Điền Hoàng tràn đầy tự trách điên cuồng phản công. Quốc sư thì là sắc mặt dữ tợn, trong mắt có hưng phấn, muốn tùy ý diệt sát hết thảy. Trước mắt một màn này tràng cảnh giống như bức tranh, cũng là trong mênh mông nhân gian này một cái không đáng chú ý một góc bức tranh. Trong bức tranh này có lẫn nhau không muốn xa rời, có tự trách áy náy, có hận ý, có điên cuồng. Giờ khắc này hắn nhớ tới ký sự lên đến nay hơn vạn năm tuế nguyệt, trải qua trí nhớ kia khắc sâu từng màn tràng cảnh. Cứu ta, cứu ta, chấm ngoặc kép, muội muội bị yêu quái bắt đi. Đang kêu lấy, lão bộc, tiền thúc, liều chết bảo vệ được cổ hoài nhân. Thủy thần đại yêu chết, toàn bộ Quảng Lăng quận mọi người đều tại chúc mừng. Dưới ánh trăng, Tần Vân cùng Y Tiêu một hôn kia, từ từ vạn năm, kinh lịch hết thảy, từng màn kia tràng cảnh đều phảng phất từng tấm bức tranh. Vô số bức tranh hiện ra tại Tần Vân trước mắt. Đây chính là nhân gian. Tần Vân thì thào nói nhỏ, đây chính là ta tìm kiếm nhân chi đại đạo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.